Phong Thần Châu, chương 2613, còn không hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, trong nháy mắt, một tiếng bụp vang lên. Phong Nhận lại lần nữa giết ra. Sắc mạnh tăng gấp đôi. Sắc mặt Trương Minh Lương trắng nhợt. Thân ảnh lùi xuống. Đáng ghét, quá đáng ghét. Tần Ninh lại coi hắn ta như tài liệu giảng dạy. Dạy dỗ đồ đệ của mình. Quan trọng nhất là, mức độ cảnh giới linh khí mạnh mẽ Tần Ninh thi triển chính là cảnh giới sinh tử tam kiếp. Tên khốn kiếp, nhìn kỹ chưa? Tần Ninh nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Chỉ là lúc này hai người lắc đầu một cái. Không phải cố ý, là thật sự không thấy rõ. Hai người đánh quá nhanh. Vậy thì lại nữa, lời Tần Ninh vừa dứt. Trong tay ngưng tụ một phong đao. Phong đao vừa xuất hiện, linh khí tụ tập đến một điểm, là tụ tập chân chính đến một điểm. Cái này yêu cầu gì? Nắm trong tay 100% sức mạnh. Lúc này không chỉ là Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương. Mọi người lúc này sắc mặt cũng hoảng sợ. Nói thì đơn giản, nhưng từ xưa tới nay, người nào có thể làm được? Lúc này Trương Minh Lương ánh mắt oán độc. Tần Ninh ức hiếp người quá đáng, rõ ràng có thể đánh bại hắn ta, nhưng bây giờ lại treo hắn ta, liên tục đánh nhau, mặt mũi Trương Minh Lương đã sớm sưng phồng. Cuối cùng Tần Ninh một quyền đánh lui Trương Minh Lương, còn không hiểu không, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều lắc đầu. Thôi vậy, tên nhãi này quá yếu, lần sau tìm cho các ngươi người lợi hại hơn, để các ngươi nhìn cho rõ. Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư rối rít gật đầu, lại nhìn về phía Trương Minh Lương, hai người cười toét miệng không ngừng. Trương Minh Lương, ngươi nên thực hiện lời nói của mình. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói. Trương Minh Lương nghe vậy, con mắt đảo một vòng rồi hôn mê. Thạch Cảm Đương, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Trương Minh Lương nghe thấy lời này liền soạt một tiếng ngồi dậy. Nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.